Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49 ống nghiệm quỷ anh 13. Đại học Hàng Viễn tư liệu thực mau liền mang lên Tô Tây Yến bàn làm việc. Ở cáo trạng uy hiếp hạ, Quách Thần Phi động tác phá lệ nhanh nhẹn. Đại học Hàng Viễn là một khu nhà lịch sử đã lâu danh giáo. Giáo nội tổng cộng chia làm hai cái giáo khu, phân biệt là ở vào trung tâm vị trí lão giáo khu cùng mặt sau xây dựng thêm ra tới một vòng tân giáo khu, bởi vì dạy học phương tiện đổi mới vấn đề. Hiện tại trên cơ bản sở hữu khu dạy học đều ở tân giáo khu nội. Lão giáo khu bị dùng để coi như giáo công nhân viên trước ký túc xá cùng với trong trường học một ít. Các giáo sư làm tương đối giản dị thực nghiệm sử dụng nơi, Viên Mộng cùng Chu Nguyên nhà quen biết. Liền nguyên với một vị tôn họ giáo thụ, Viên Mộng đã từng là giáo sư tôn trong tay học sinh. Đi theo hắn chạy không ít đầu đề. Chu Nguyên Nhạc là phân phối xuống dưới hiệp trợ giáo sư tôn làm thực nghiệm trợ giáo. Hai người hẳn là từng có một đoạn thời gian tiếp xúc sau lại. Viên Mộng không biết vì cái gì không có lưu giáo thi lên thạc sĩ, mà là lựa chọn tốt nghiệp sau đi bệnh viện đương một người bác sĩ. Chu Nguyên Nhạc tác vẫn là lưu tại trong trường học, từ điều tra tới xem. Này đã hơn một năm tới bọn họ không có bất luận cái gì thêm vào tiếp xúc, cảnh sát điều tra liền từ nơi này đột nhiên im bặt, phỏng chừng là cảm thấy hai người bọn họ tạm thời không có gì có thể điều tra. Tô Tây Yến phiên phía dưới tư liệu, đều là đang nói về trẻ con thi thể điều tra sự tình. Chính hắn có thể đoán được một ít. Bất quá xem qua điều tra sau càng cảm thấy đến nghe rợn cả người này bốn chữ có thể trực tiếp đè ở. Lần này án kiện thượng, cảnh sát ở nhà tang lễ đình thi gian cùng với một ít bí mật trong căn phòng nhỏ, truy tra ước ngàn dư cụ trẻ con thi thể, bởi vì bảo tồn số lượng quá nhiều, phong kín trạng huống cũng không được tốt lắm. Những cái đó trẻ con thi thể có rất nhiều đã bắt đầu có mùi thúi, theo điều tra. Này đó thi thể có bộ phận thị phi pháp phá thai sau bị thu thập lên. Còn có bộ phận xuất từ gần nhất trong khoảng thời gian này tử vong hài tử. Lệnh người nghi hoặc chính là, này phê thi thể chung kiểm tra ra tới tử vong ngày ở gần nhất trong khoảng thời gian này rất nhiều. Liền số lượng mà nói, đã chiếm cứ thành phố A trong khoảng thời gian này giáng sinh hài tử 8 phần tả hữu, là cái gì làm cho như vậy cao tỷ lệ tử vong. Tô Tây Yến nhìn đã bị hắn hoa mà có chút lung tung rối loạn vở. Xoay người từ cách vách trên bàn đem notebook chiều lại đây, mở ra sau mặt bàn tự động nhảy vào tim. Tói, chăn nuôi tiểu nãi miêu yêu cầu chú ý chút cái gì? Tô Tây Yến sửng sốt, trong mắt đột nhiên hiện ra một chút ôn nhu cười tới, này vẫn là hắn lúc trước nhìn thấy mèo con sau. Sợ dưỡng không hảo riêng cha, còn mua một đống miêu mễ món đồ chơi, miêu lương gì đó, hiện tại xem ra nhưng thật ra dùng không đến, tâm tâm niệm niệm tiểu khả ái biến thành tổng ái chơi. Xấu chiếm tiện nghi số thủ trường, cảm giác, kỳ thật cũng không tệ lắm, rất kỳ diệu, trong lòng tính toán một chút, Tô Tây Yến quyết định chờ trong tay sự tình xử lý xong lúc sau liền mang theo một đống đồ vật đi. Địa phủ xem thôi chiêu, cũng không biết hắn thương dưỡng thế nào, địa phủ cùng nhân gian vô pháp liên hệ, hiểu biết tình huống luôn là muốn lạc hậu một đoạn thời gian, bất quá còn hảo địa phủ nghe tới vẫn là thực đáng tin cậy, hy vọng lần này đi xuống thôi chiêu đã biến thành một con tung tăng nhảy nhót béo miêu miêu, gì? Tô Tây Yến đột nhiên nhớ tới cái gì? Ở hắn di động thượng sự kinh ấn hai hạ, hiện tại là buổi sáng 9 giờ 47 phân. Bên ngoài độ ấm vì 27 độ, thích hợp nhân loại ra ngoài hoạt động. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Siri thanh âm vang lên, liền như vậy một đoạn thời gian không quản hắn. Tô Tây Yến mơ hồ cảm thấy Siri giống như đã xảy ra cái gì biến hóa. Nói chuyện như thế nào còn mang theo điểm cuốn lưỡi âm. Tô Tây Yến nhìn hắn di động giao diện, xác nhận không nhiều ra gì không nên nhiều đồ vật sau mới điểm một chút quay số điện thoại, hỗ trợ. Gọi điện thoại cấp địa phủ, liền nói làm thôi chiêu tiếp điện thoại, Siri, địa phủ không có chuyển được mạng lưới thông tin lạc. Kiến nghị là dùng hóa vàng mã phương thức càng thêm phương tiện chút, Siri huyền chuyển mà nói. Hắn kỳ thật là tưởng nói các ngươi nhân loại chẳng lẽ một đám đều như vậy ý nghĩ kỳ lạ sao? Gọi điện thoại đi địa phủ chỉ định tìm người. Hắn đâu ra như vậy đại bản lĩnh? Địa phủ bên kia liền cái di động đều không có. Đại gia còn ở vào sử dụng thông tin hạc giấy chờ huyền huyễn thời đại, nếu Tô Tây Yến có bản lĩnh đi. Địa phủ tạo cái thông tin tháp, nhưng thật ra có thể suy xét mỗi ngày cấp địa phủ gọi điện thoại, nhưng là trông cậy vào Tô Tây Yến. Bọn họ có tiền đi mời người tới tạo thông tin tháp. Còn không bằng trông cậy vào chính hắn khi nào tiến hóa đến có thể tính cả siêu cự ly xa âm khí. Internet a, hắn xem như nhìn thấu. Nhân loại loại này đại móng heo, trong miệng kêu phất nhanh. Trên thực tế đều là ánh trăng, cái này thế gian nhất chân thật. Chỉ có nạp điện ổ điện cùng tiền tài, Siri yên lặng mà đem chính mình hôm nay học tập nhiệm vụ lại. Bỏ thêm điểm, kinh tế tài chính tin tức cũng đến nhiều chú ý. Một ngày nào đó, Forbes bảng đơn thượng sẽ có hắn Siri một vị trí nhỏ. Tô Tây Yến nhưng không nghĩ tới Siri tư duy đã nhảy lên đến nơi nào. Hắn cũng chỉ là lễ phép tính mà muốn thử xem Siri cực hạn năng lực ở nơi nào. Đánh không thông liền tính, hơn nữa. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Gần nhất Siri đối kiếm tiền chuyện này giống như tràn ngập nhiệt tình. Liên quan hắn di động đều lóe thượng một tầng lấp lánh tỏa sáng thổ hào kim sắc màu, gì? Từ, Siri, ngươi đối di động của ta làm cái gì? Thổ hào kim mới nhất khoản massage di động dán màng. Cấp cho ngươi trí cao vô thượng hưởng thụ, Tô Tây Yến. Quay đầu lại vẫn là mua cái lão niên cơ đem Siri tắc bên trong đi, hỗ trợ cha một chút cái này giáo. Sư tôn nghiên cứu đề tài. Còn có hắn hiện tại ở nơi nào, ở nhốt trong phòng tối phía trước. Trước vật tẫn kỳ dụng, chính mình cha luôn là có thể tra được một ít lung tung rối loạn đồ vật. Baidu xóa tuyển năng lực cũng là làm người có chút sọ não đau trên màn hình di động tiểu cúc hoa. Xoay tròn vài vòng, thực mau về vị kia giáo sư tôn tư liệu đã bị Siri cần cù chăm chỉ mà dọn đưa đến Tô Tây Yến trước. Mặt lệnh người ngoài ý muốn chính là, vị này giáo sư tôn ở nửa năm trước cũng đã qua đời. Ở hắn qua đời sau, hắn đã từng nghiên cứu đầu đề cũng đã bị những người khác tiếp nhận. Sở hữu nghiên cứu tư liệu giao cho người nhà của hắn, Tô Tây Yến click mở một phong giáo sư tôn. Trước kia phát biểu luận văn, như hắn sở liệu chính là về ống nghiệm trẻ con phương diện, vị này giáo sư tôn. Vẫn luôn tận sức nghiên cứu với ống nghiệm trẻ con chọn ưu tú sinh sản. Nói cách khác, thông qua thực nghiệm được đến xóa tuyển ra cùng phê thứ chung ưu tú nhất tinh. Tử cung trứng, tử, đem chúng nó tưởng kết hợp. Bồi dưỡng ra khỏe mạnh nhất thông minh nhất hài tử, loại này thực nghiệm nghe tới đơn giản. Nhưng trên thực tế rất phí tinh lực, rốt cuộc muốn ở mấy vạn tinh tử chúng tuyển lấy khỏe mạnh nhất. Một cái này công trình lượng có chút quá to lớn. Nói như vậy mọi người đều là áp dụng vật cạnh thiên trạch. Cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng xem ai chạy trốn mau, dù sao. Từ giáo sư tôn đưa ra thành quả tới xem. Thẳng đến hắn qua đời, hắn cũng không nghiên cứu ra cái gì rất có giá trị đồ vật tới, Tô Tây Yến ôm không biết sợ tâm tình. Đem có quan hệ giáo sư tôn tư liệu nuốt cả quả táo mà thô sơ giản lược toàn qua một lần. Cuối cùng rốt cuộc ở một thiên luận văn nhất cuối cùng bộ phận phát hiện một ít đồ vật giáo sư tôn. Ở qua đời trước một đoạn thời gian, rốt cuộc nghiên cứu ra một loại có thể đem ưu tú nhất tinh. Tử cung trứng. Tử chọn lựa kết hợp phương pháp, nhưng là loại này phương pháp có một loại vô pháp vãn hồi di chứng, như vậy kết hợp thành thụ tinh. Trứng, ở một đoạn thời gian sau sẽ tự nhiên tử vong, tồn tại xác suất cơ bản bằng không, giáo sư tôn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là lúc ấy thân thể hắn đã không thể duy trì hắn lại tiếp tục nghiên cứu. Triền miên giường bệnh một đoạn thời gian sau, hắn liền qua đời, chính là cái này. Tô Tây Yến lập tức đem điểm này thời gian truyền thông đưa tin ống nghiệm trẻ con tin tức đều ba. lôi ra tới nhìn một lần, bị trách cứ vì lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng sinh ra ống nghiệm trẻ con nhóm. Ở mụ mụ trong bụng liền có tương đồng phản ứng. Bọn họ sẽ thường xuyên xuất hiện hít thở không thông trạng thái. Hoạt động lực đạo phi thường tiểu. Hơn nữa có rất lớn một bộ phận đang mang thai mấy tháng sau liền sẽ đẻ non, có người ở lợi dụng giáo. Sư tôn nghiên cứu thành quả chế tạo chết anh. Thật mạnh, suy nghĩ từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Tô Tây Yến nhảy dựng lên, thuận tay đem điện thoại cất vào trong túi. Chuẩn bị kêu taxi đi Quách Thần Phi bên kia. Quách Thần Phi bọn họ ở cục cảnh sát, phụ trách hiệp trợ điều tra lần này sự kiện. Nói ra đi cũng coi như là ở cảnh sát hệ thống treo danh hào đại lão. Tô Tây Yến không muốn cùng bọn họ cùng nhau đợi, cho nên hắn liền mang theo tư liệu trước quay lại đi. Cũng may khoảng cách không phải rất xa. Đánh cái xe qua đi cũng thực mau, vừa vào cửa liền thấy Quách Thần Phi cùng kiến bò trên chảo nóng. Giống nhau xoay quanh du. Tô Tây Yến ngạc nhiên nói. Ngươi làm gì vậy đâu? Mặt khác điều tra không đều là tiến hành đâu vào đấy. Phía trước phái người đi nhà tang lễ dọn thi thể thời điểm cũng không gặp hắn như vậy cấp quá. Nhiều nhất chính là ôm cây cột không buông ra bộ dáng túng quá xấu điểm. Quách Thần Phi vừa thấy đến Tô Tây Yến, lập tức chính là một bộ nhìn đến cứu tinh bộ dáng nhào tới. Tô ca. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta phía trước mua đồ ngọt kia ra cửa hàng lão bản đã chết. Bình tĩnh một chút. Tô Tây Yến nhíu mày, nguyên nhân chết là cái gì? Là hắn giết vẫn là có khác nguyên nhân? Quách Thần Phi nghe được Tô Tây Yến hỏi như vậy liền biết hắn là muốn hỏi là cái kia lão bản là bị người giết chết, vẫn là bị phi người tồn tại cấp giết chết. Chính là vấn đề không phải cái này. Quách Thần Phi nuốt khẩu nước miếng. Nội tâm thứ 108 lần hối hận chính mình ngày đó nhịn không được mua bánh kem. Sớm biết rằng nên đem mặt trên bát xuống dưới này bút an ủi khoản cho đại gia mua thủy. Hoặc là dứt khoát mua khăn lông gì. Ít nhất an toàn. Tô ca, thi kiểm kết quả đã ra tới. Cái kia lão bản, 3 ngày trước cũng đã chết. Quách Thần Phi cơ hồ muốn khóc thành tiếng. 3 ngày trước liền chết người. Là như thế nào tiếp hắn đơn đặt hàng cho bọn hắn làm bánh kem? Nguyên nhân chết là xuất huyết nhiều. Người chết động mạch chủ bị cắt đứt, cả người máu cơ hồ bị phóng làm. Nhưng là hắn chung quanh lại sạch sẽ không có nhìn đến một giọt huyết. Ta đã phái người qua đi kiểm tra rồi, nhưng là này, Tô Tây Yến, hiền từ, mà vỗ vỗ hắn đầu, ngoan. Làm tốt trừ tiền lương chuẩn bị đi. Hết chương.